Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 548: Người có loại xuống dưới đánh ta nha. Trách không được cơ như Tiết từng nói cùng Vương gợn sóng quan hệ hảo. Này quan hệ cũng thật tốt quá. Vương Khai ngồi xổm cửa, đưa lỗ tai nghe lén, biểu tình càng thêm diễn ngược, thầm nghĩ, nếu là lúc này, bản giáo chủ mạo muội tiến vào, lấy bản giáo chủ dương cương chi khí, thần võ chi tức, cùng với có được đêm ngự vạn nữ khả năng tiểu thân thể, tất nhiên có thể tới cái một vương nhị phi đi. Chúc mừng ký chủ khoác lác bước thành công, đạt được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Chúc mừng ký chủ thành công đột phá cảnh giới, đạt tới lục phẩm tiên tôn cảnh. A-di-đà Phật, việc này vẫn là thôi đi, không bằng tới cái cao giọng thét chói tai, hóa giải lần này trò khôi hài đi. Hắc hắc, niệm cập tại đây, Vương Khai tức khắc đứng dậy, bỗng nhiên huy nổi lên nắm tay, hung hăng nện ở cửa phòng phía trên. Xoàng, a, a, theo lưỡng đạo thấm người tiếng kinh hô, từ phòng nội truyền ra, Vương Khai thần sắc càng là cực kỳ ngoạn mục, lạnh giọng quát to. Thái, đêm hóa nguyệt dưới, lang lãng càn khôn, thế nhưng hành bực này lệnh người buồn nôn việc, thật làm từ trước đến nay đạo đức tốt bản giáo chủ thất vọng buồn lòng, càng làm cho người trong thiên hạ thất vọng buồn lòng nha. Chúc mừng ký chủ khoác lác bước thành công, đạt được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Hỗn đàn, rốt cuộc là ai? Vương Khai, nhất định là Vương Khai. Đáng chết, bá. Được nghe lời này, Vương Khai hai mắt nhíu lại, lập tức nâng lên chân tới, đem kia cửa phòng cấp đạp mở ra. Ánh vào mi mắt, đúng là hai cụ bán già bán lộ thân thể mềm mại, chính ôm nhau ở bên nhau. Người, người mau cút đi ra ngoài. Đáng chết con dẹp, cút đi tự thiêu đi. Vương gợn sóng cùng cơ như tuyết, đều là trốn tránh ở trong chăn, chỉ có đầu lộ ra tới. Mắt đẹp đều là kinh hoàng xấu hổ và giận dữ chừng mắt Vương Khai. Như thế nào đều không thể tin tưởng, Vương Khai cư nhiên dám tự tiện xông tới. Càng không thể tin, thế nhưng không có trong phủ cường giả ngăn trở hắn. Nhưng hiện tại, nói cái gì đều thời gian đã muộn. Tấm tắc, không bằng chúng ta ba cái tới một hồi kinh thiên đại chiến đi. Yên tâm, lấy bản giáo chủ này kim thương không ngã, một bắn trăng rằm tạc toái bản lĩnh, tất nhiên có thể cho các ngươi nếm thử đến như thế nào nam nhân chi dũng mãnh, lưỡng tính cực nhanh sống. Vương Khai híp mắt, biểu tình rất là diễn ngược cười nói. Chúc mừng ký chủ khoác lác bước thành công, đạt được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Ngươi, người tới, người đâu? Giết Vương Khai. Cơ như tiết tức khắc xấu hổ và giận dữ muốn chết kêu lớn lên. Vương gợn sóng cũng là khí không được, vừa mới bị Vương Khai kia một giọng nói cấp sợ tới mức hồn đều suýt nữa ném. Hiện giờ hai nàng đều là cả người mồ hôi lạnh đầm đìa, một viên phương tâm càng là nhảy lên cái không ngừng. Hắc hắc, giống như không có người theo tiếng đâu, hiện tại biết cái gì kêu kén tự trói sao? Vương Khai nhún vai, biểu tình rất là nghiền ngẫm cười nói. Được nghe lời này, cơ như tiết cùng Vương gợn sóng mới là phản ứng lại đây. Đình viện trong vòng, không chuẩn bất luận cái gì tiến vào, càng không chuẩn bất luận cái gì nghe lén nhìn trộm. Niệm cập tại đây, hai nàng đều là cắn chặt ngân nha. Con người nội mãn xấu hổ phẫn chi sắc. Vương tiểu hữu, lão thừa tướng thỉnh ngươi qua đi một tự. Chợt, ở Vương Khai muốn đi hướng giường là lúc, một đạo thanh âm từ ngoại truyện tiến vào. Ta sẽ không bỏ qua ngươi. Cơ như tiết lạnh lùng cười nói. Vương gợn sóng càng là mắt đẹp mãn hàm sát ý, cắn chặt ngân nha nói. Ở Diệt Thiên quân nội, ta có thể cho ngươi chết một vạn thứ. Bá. Được nghe lời này, Vương Khai mày tức khắc uốn éo, lập tức bước chân vừa động, trực tiếp đi tới giường phía trước. Ở hai nàng kinh hoàng thất thố kinh hô hạ, trực tiếp đem kia đệm chăn toàn bộ xé nát. Đương hai cụ tiết trắng còn có mồ hôi thơm thân hình bại lộ ở trước mắt bên trong, Vương Khai càng là một tay một cái đem cơ như tiết cùng vương gợn sóng sinh sôi huyền điếu lên. Ngươi, hỗn trướng, a, phanh, chợt, kia vương gợn sóng huy nổi lên tay ngọc liền phải bổ về phía vương mở đầu bộ. Lại là cánh tay vừa mới nâng lên. Đó là bị vương khai uy áp một quyền. Sinh sôi như ngừng lại giữa không trung. Căn bản vô pháp nhúc nhích mảy may. Vương gợn sóng, không bằng vương diệt như vậy cường đại. Cũng chỉ là tiên tôn cảnh mà thôi. Mà vương khai, hiện tại đồng dạng chính là tiên tôn cảnh. Càng so nàng còn muốn cao hơn mấy phẩm. Tấm tác, này tiểu dáng người, anh đào điểm đỏ điểm. Cần nhi hắc cong cong, chân nhi thon dài bạch, mông nhi kiều kiều mềm. Đủ chơi cái mấy trăm năm đi. Vương khai híp mắt, biểu tình rất là diễn ngược cười nói. Người hỗn đản, cơ như tuyết cùng vương gợn sóng. Đều là khuôn mặt đỏ bừng đến cực điểm. Kia tuyết trắng da thịt, đều là nhiễm một tầng đỏ ửng. Lại căn bản không có năng lực phản kháng. Chỉ có thể lỏa lộ thân thể mềm mại. Bị vương xóa bỏ lệnh cấm cố ở giữa không trung. Đặc biệt là cảm giác vương khai cái loại này diễn ngược tầm mắt. Tức khắc xấu hổ và giận dữ không chỗ dung thân. Vương công tử, lão thừa tướng cho mời. Chợt, bên ngoài thanh âm lại lần nữa truyền tiến vào. Ngữ khí càng là tăng thêm số phân. Được nghe lời này, vương khai nhún vai. Lập tức phiên khởi tay tới. Chiếu hai người cái mông. Một người tới một cái tát. Bang, bang, nha, a, phù phù, theo thanh thúy thanh âm vang lên. Hai người cũng là kêu sợ hãi. Bị vương khai còn tại trên giường. Thịt cảm cũng không tệ lắm. Ân, đủ co giãn, đủ trơn trượt, đa tạ chiêu đãi. Lần sau đừng lại cùng bản giáo chủ trang bức. Lại có một lần, bản giáo chủ cho các ngươi chơi cái đủ. Vương bắt đầu quay vỗ tay trường. Biểu tình rất là diễn ngược xoay người rời đi. Nhìn vương khai bóng dáng. Cơ như tuyết cùng vương gợn sóng quả thực đêm này hận đến tận xương tủy. Môi đỏ đều là bị ngân nha cấp rảo phá. Tuyệt không buông tha ngươi. Ngoặc kép, đình viện ở ngoài. Trong hư không, đang có nước cờ 10 đạo thân ảnh đạp không mà đứng. Thấy vương khai ra tới. Đều là ánh mắt lạnh băng nhìn chằm chằm qua đi. Thấy vậy một màn. Vương khai mày tức khắc một trọn, biểu tình rất là khinh thường cười lạnh nói. Kẻ hèn mấy cái địa tôn cảnh rác rưởi cũng dám như vậy nhìn bản giáo chủ. Có gì nhưng trang bức, người nghiêu bức, có loại ngươi xuống dưới đánh ta nha. Bá, lời vừa nói ra, tức khắc nghe kia hơn 10 vị cường giả bạo nộ đến cực điểm. Cái trán gân xanh căn căn bạo khởi, hàm răng càng là cắn rát băng rung động. Đặc biệt là câu kia, người nghiêu bức, có loại ngươi xuống dưới đánh ta nha. Càng là khí hơn 10 vị địa tôn cường giả lửa giận bốc cháy lên. Không dám đi, không dám cũng đừng ra tới trang bức. Mấy thiên tôn cảnh, bản giáo chủ đều giáo huấn qua. Còn kém các ngươi này mấy cái kẻ hèn địa tôn sao? Bản giáo chủ chỉ cần một ánh mắt, ngươi chờ nhất định đều phải thân chết. Các ngươi hẳn là may mắn. Bản giáo chủ hôm nay tâm tình thực không tồi. Vương khai nhún vai, biểu tình rất là ngạo nghễ cười nói. Chúc mừng ký chủ khoác lác bước thành công. Đạt được 100.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 100 điểm. Chúc mừng ký chủ thành công đột phá cảnh giới. Đạt tới thất phẩm tiên tôn cảnh. Vương công tử, lão thừa tướng cho mời. Mời theo ta tới. Một vị địa tôn cường giả nhẫn nại cuồng bạo tức giận. Từ trên cao phiêu nhiên rơi xuống, còn lại cường giả, đều là hung hăng chừng mắt nhìn vương khai liếc mắt một cái sau. Đó là nháy mắt biến mất không thấy, thực sự không muốn đang xem vương khai liếc mắt một cái. E sợ cho nhẫn nại không được, ra tay đem này đánh giết. Ân, cung kính điểm, này liền đúng rồi, tới tới, bản giáo chủ ban thưởng ngươi một kiện bảo bối đi. Vương khai nhún vai. Rất là vừa lòng gật đầu cười nói. Ta là ai bài que cời lửa. Chúc mừng ký chủ thành công đạt được ta là ai bài que cời lửa. Tiêu hao 200 điểm khoác lác giá trị. Lạch cạch, theo một cây đen nhánh còn mang theo thiêu đốt dấu vết que cời lửa. Xuất hiện ở vương khai trong tay. Kia trước mặt địa tôn cường giả. Tức khắc xem càng thêm tức giận. Vương khai, ngươi không cần quá phận. Địa Tôn cường giả lạnh lùng quở mắng. Đường đường Địa Tôn, há có thể xem thượng que cời lửa. Toàn đương Vương Khai là ở trêu chọc vũ nhục hắn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.